Kẻ chuyển sinh cuối cùng, chương 78, ai mới là rác rưởi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 78, ai mới là rác rưởi? Trận thứ tư, đệ tử Thương Sơn phái Âu Dương Kiệt đối đầu với đệ tử Trấn Lục Tông, Hàn Kinh Quyết. Trọng tài hô lớn, Âu Dương Kiệt tự tin bước lên võ đài. Đây là trận đầu tiên của hắn ở anh tài luận võ, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho trưởng môn thất vọng. Đối thủ của Âu Dương Kiệt là Hàn Kinh Quyết, đệ tử của Tam Lưu Tông Môn cũng bước lên võ đài. Hắn nhìn Âu Dương Kiệt bằng đôi mắt khinh người. Đối với hắn, một tên đệ tử thất lưu không đáng để hắn bận tâm. Huống hồ kẻ đứng đó lại là Âu Dương Kiệt, là một tên phế vật không hơn không kém. Phía dưới, đám người Mẫn Nhi Thiên Tuyết nhiệt tình cổ vũ cho sư đệ bọn họ. Bắt đầu, trọng tài hô lớn, Hàn Kinh Quyết liền vận khí tức thi triển quyền pháp đánh tới. Phá Sơn Quyền, hắn hô lớn, bàng bạc khí tức lao đến Âu Dương Kiệt. Âu Dương Kiệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề vận khí tức. Tên này tại sao lại không vận khí tức, cũng không có vẻ như là muốn né tránh, Hàn Kinh Quyết thầm nghĩ. Bành, Âu Dương Kiệt một tay đón đỡ quyền pháp của Hàn Kinh Quyết, thân thể vẫn không thoái lui một bước. Ngươi vẫn chưa ăn cơm à, Âu Dương Kiệt ánh mắt âm trầm hỏi. Ngông cuồng, Hàn Kinh Quyết cả giận, liền xoay người, một cước quét ngang mặt Âu Dương Kiệt. Âu Dương Kiệt tay còn lại chụp lấy chân hắn, liền quăng ra xa. Hàn Kinh Quyết bị Âu Dương Kiệt quăng ra hơn 7-8 thước nhíu mày. Tên này sao lại, nếu như ngươi không dùng toàn lực sẽ không có cơ hội nào đâu. Âu Dương Kiệt nói, chỉ là một tên phế vật của thất lưu môn cũng cần ta phải dùng toàn lực. Hàn Kinh Quyết âm trầm nói, hắn lại vận khí tức lao đến, đại lực thất sơn phá. Một cỗ khí tức mạnh mẽ bộc phát ra từ nấm đấm của Hàn Kinh Quyết lao thẳng đến Âu Dương Kiệt. Âu Dương Kiệt vẫn như lúc nãy, thân thể không lung lay, đứng nguyên chỗ đón đỡ quyền pháp. Tên kia sao lại không né tránh, hắn cũng không hề vận chút khí tức nào cả. Hay là hắn không sử dụng được võ học, đừng đùa, không xài được võ học thì làm sao lại ở đây tranh tài. Trên khán đài, các võ giả thay nhau bàn luận trận đấu. Bành, Âu Dương Kiệt vẫn một tay đỡ quyền, thân thể vững chãi tại chỗ. Hàn Kinh Quyết cả kinh. Đại lực thất sơn phá là quyền pháp thượng phẩm của Trấn Lục Tông, hắn cũng đã tu luyện đến tầng 6, nhưng tên này không những dùng một tay đón đỡ, lại còn không hề thoái lui một bước nào. Làm sao có thể như vậy được? Hàn Kinh Quyết trực vận thân pháp nhảy ra sau, nhưng còn chưa kịp hành động thì liền bị một quyền đánh vào giữa mặt. Bành, Hàn Kinh Quyết ăn trọn một quyền của Âu Dương Kiệt, cả người văng hơn chục thước, nằm sấp trên sàn võ đài, bất động. Đã nhường, Âu Dương Kiệt ôm quyền nói. Bên thắng, đệ tử Thương Sơn phái Âu Dương Kiệt, trọng tài hô lớn, sư đệ uy vũ, Mẫn Nhi Thiên Tuyết gieo hò, cả khán đài lại bận rộn lên, tên đó có phải người không thế? Đối đầu với đệ tử của Tam Lưu phái lại không hề vận chút khí tức nào. Một quyền đánh đối thủ bất tỉnh, hắn chỉ là sử dụng sức mạnh của cơ bắp, làm sao có thể, hay là hắn chỉ chuyên tâm rèn luyện nhục thân, không tu luyện võ học? Hạ trưởng lão cũng nhíu mày nhận xét, tên kia nhục thân gân cốt không phải tầm thường. Xem ra từ lúc môn phái luận võ hắn đã có tiến bộ vượt bậc. Mộng Khắc Tuệ đứng bên cạnh trầm ngâm, không khí lúc này ở Hàn Vân Thành cũng náo nhiệt không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người chứng kiến trận đấu đều hiện lên hy vọng tràn trề trên gương mặt. Tạ Thành Chủ cũng là một trong số đó, đây là anh tài luận võ bảng thượng, là vòng chính thức, nếu như đạt được thứ hạng cao đã là một vinh dự rất lớn cho toàn bộ Hàn Vân Thành. Ngày hôm qua, nhi tử hắn đã đoạt được quán quân bảng hạ, đã là một kỳ tích to lớn. Nếu như Âu Dương Kiệt cũng đoạt quán quân bảng thượng, thì sau này vị trí của Hàn Vân Thành sẽ khác, sẽ không còn bị những thành trì khác khinh dễ nữa, hắn có thể ngẩng cao đầu khi đối diện với các thành chủ khác. Không, đoạt quán quân là rất khó, chỉ cần tiến sâu vào những vòng sau, đoạt được thứ hạng cao, đã là quá đủ rồi. Rác rưởi, Thất Nam Thiên liếc nhìn Âu Dương Kiệt bằng ánh mắt khinh bỉ, nói. Ngươi chờ đấy, ta sẽ cho ngươi biết ai mới thật sự là rác rưởi. Âu Dương Kiệt vừa đi xuống vừa nhìn hắn, trong lòng thầm nói. Bất chợt lúc này, hai tên đệ tử giới luật đường đi vào từ phía cổng lớn, một mạch tiến lên khán đài, đi về phía Vương Nhất Tử. Một tên đệ tử ghé tai Vương Nhất Tử nói nhỏ, trưởng môn, đệ tử có việc cần báo cáo. Chuyện gì? Theo lệnh trưởng môn, chúng đệ tử một ngày trước đã tìm thấy nơi tọa lạc của làng Xuyên Vũ. Vương Nhất Tử gật đầu. Làm tốt lắm, sau khi anh tài luận võ kết thúc chúng ta sẽ đến đó. Trưởng môn, còn có một chuyện, nói bản tọa nghe, khu rừng bao quanh làng rất quỷ dị, Kha đường chủ cùng độc phó đường chủ dẫn theo ba huynh đệ tiến vào để điều tra. Đã hơn một ngày nhưng không có tin tức cũng không thấy trở ra. Nên đệ tử mới quay lại đây tìm trưởng môn, Vương Nhất Tự nhíu mày, Được rồi, các ngươi lui đi. Vâng, hai tên đệ tử lui xuống, đi ra khỏi võ đài. Phu quân, có chuyện gì sao? Trương Tố Tố hỏi, bọn Tiểu Kha Cốt Độc tìm kiếm Làng Xuyên Vũ hiện giờ đã mất liên lạc hơn một ngày rồi. Vương Nhất Tự nói, hai người bọn hắn đều là võ vương, phu quân không cần phải lo lắng quá. Mộc Phiến La nói, chính vì cả hai đều là võ vương nên ta mới lo. Vương Nhất Tự trầm ngâm, phu quân, chàng là ý gì? Liễu Doanh hỏi, tu vi bọn hắn đều là võ vương, nhưng khi tiến vào khu rừng kia đột nhiên lại mất liên lạc đã hơn một ngày. Điều này rất kỳ lạ, với thực lực của bọn hắn, muốn điều tra Làng Xuyên Vũ không cần tốn thời gian như thế. Ý chàng là bọn hắn có thể đã gặp nạn, Phiến La hỏi, bốn phu nhân cũng ngộ ra, hy vọng là ta lo xa. Vương Nhất Tự gật đầu, gương mặt năm vị phu nhân bất chợt hiện lên lo lắng. A Kiệt, đừng dây dưa nữa, tốc chiến tốc thắng cho bản tòa. Đám Tiểu Kha hình như gặp chuyện gì đó rồi, phải kết thúc sớm anh tài luận võ, đến hỗ trợ bọn chúng. Vương Nhất Tự truyền âm cho Âu Dương Kiệt, Âu Dương Kiệt khẽ gật đầu, có chuyện gì vậy sư đệ? Thiên Tuyết nhìn bộ dạng lo lắng của Âu Dương Kiệt hỏi. Trưởng môn vừa truyền âm cho đệ, hình như Kha Đường Chủ đang gặp chuyện. Kha Đường Chủ sao? Thiên Tuyết nhíu mày, Âu Dương Kiệt gật đầu. Đệ có biết là có chuyện gì xảy ra không? Mẫn Nhi hỏi, đệ không biết, Âu Dương Kiệt lắc đầu. Nhưng đệ đoán chắc hẳn có liên quan đến làng của Vũ Nhi. Thiên Tuyết nhíu mày, Kha Đường Chủ cùng Độc Phố Đường Chủ đều là võ vương, chúng ta không cần phải lo lắng quá. Tạ Phong nói, hy vọng là Kha Đường Chủ không gặp nạn. Mẫn Nhi nhỏ giọng, đừng đoán giả đoán non nữa, nhanh chóng kết thúc tranh tài, sau đó đến giúp họ. Thiên Cầm nói, đám người gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trôi qua hơn 3 canh giờ, Âu Dương Kiệt cuối cùng cũng tiến vào trận chung kết gặp Thất Nam Thiên. Những vòng trước Âu Dương Kiệt đều là tốc chiến tốc thắng, một đòn hạ gục đối thủ, đều là chưa hề lộ ra thực lực thật sự. Không khí ở Hàn Vân Thành bây giờ đã vượt quá mức bùng nổ. Hy vọng đoạt quán quân anh tài luận võ cả hai bảng lớn hơn bao giờ hết. Hy vọng lập nên mức tích trước giờ chưa từng có lớn hơn bao giờ hết. Dù không đoạt được quán quân thì cũng đã là một kỳ tích rất rất lớn. Tạ Ứng Thành cũng không ngồi yên trên ghế được nữa. Hắn đứng bật dậy từ lúc nào, tay nắm chặt thở hổn hển, ánh mắt dán chặt vào màn hình lớn. Tên rác rưởi cũng có thể tiến vào được vòng này, nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Thất Nam Thiên cười khinh bỉ, ta sẽ cho ngươi xem ai mới thực sự là rác rưởi. Âu Dương Kiệt ánh mắt cả giận nhìn hắn, rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi. Bắt đầu, trọng tài hô lớn, Thất Nam Thiên liền vận khí tức xung quanh người xuất hiện lôi điện. Khán đài lại xôn xao bàn luận, tên đó là lôi hệ chi thể, xem ra A Kiệt sẽ gặp khó khăn đây. Trương Tố Tố nói, không lo, A Kiệt sẽ thắng thôi. Vương Nhất Tự thản nhiên nói, Thất Nam Thiên là đỉnh phong võ vương, lại là lôi tu. Ta xem tên phế vật kia làm thế nào. Hạ trưởng lão âm trầm nói, Mộng Khắc Tuệ gương mặt hiện lên lo lắng. Tên Thất Nam Thiên kia thực lực rất mạnh, lại là lôi hệ chi thể, Âu Dương Kiệt làm sao có cơ hội thắng được đây? Đến cả ta e là cũng không phải đối thủ của hắn. Khoan đã, ta làm sao lại lo lắng cho hắn chứ? Chúng ta là kẻ địch, đúng, chúng ta là kẻ địch. Mộng Khắc Tuệ nhíu mày, Âu Dương Kiệt cũng vận khí tức, lôi long quyền, Thất Nam Thiên nắm chặt nắm đấm một quyền đánh tới, uy áp bộc lộ ra hình dạng một con rồng quấn quanh cánh tay, từng luồng điện bao quanh. Bàn long kích, Âu Dương Kiệt cũng thi triển quyền đánh tới. Bành, hai luồng áp lực va chạm gây ra một tiếng nổ lớn. Âu Dương Kiệt thân thoái lui 2-3 bước, Thất Nam Thiên tại chỗ cười lớn. Rác rưởi, cũng có chút khả năng a, Âu Dương Kiệt nhíu mày. Tên này rất mạnh, mạnh hơn những tên trước rất nhiều. Ngũ lôi oanh đỉnh, hắn vận khí tức vận trường pháp, một luồng uy áp lao lên cao. Rất nhanh chóng bầu trời liền kéo mây đen, xuất hiện sấm chớp. Âu Dương Kiệt ngước lên nhìn, ánh mắt tập trung cao độ. Thất Nam Thiên phất tay, đồng thời hét lớn, rác rưởi, đi chết đi. Ầm ầm, năm tia sét lớn liền đánh xuống chỗ Âu Dương Kiệt. Sư đệ, huynh, Mẫn Nhi, Thiên Tuyết, Tạ Phong lo lắng hét lớn. Thiên Cầm cũng không kém phần lo, nhíu mày quan sát. Khán giả cũng im lặng, hồi hộp xem. Chiêu vừa rồi là vương phẩm ngũ lôi oanh đỉnh, sức công phá rất lớn. Người bình thường nếu lãnh chọn đòn này, e là sẽ chết tại chỗ. Khối bụi dần dần tiêu tán, Âu Dương Kiệt vẫn đứng đó, hai tay bắt chéo trước mặt, y phục nhào nát. Chỉ, có vậy thôi sao, Âu Dương Kiệt âm trầm nói, khá lắm, ăn trọn đòn đó của ta mà vẫn có thể đứng vững. Thất Nam Thiên nói, ta sẽ cho người xem khoảng cách giữa ta với ngươi lớn đến mức nào. Tên rác rưởi kia, huyền lôi trận, Thất Nam Thiên thi triển ra trận pháp, Một vòng tròn lớn xuất hiện dưới chân Âu Dương Kiệt, vòng tròn giây lát phát sáng kèm theo lôi điện giật liên hồi xung quanh. Thất Nam Thiên giơ tay về phía Âu Dương Kiệt, bàn tay đột một nắm chặt. Đến, hàng trăm luồng lôi điện xung quanh liền tập trung về phía Âu Dương Kiệt. Âu Dương Kiệt gồng mình chống đỡ, gương mặt nhăn nhó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngữ lôi oanh đỉnh, Thất Nam Thiên một lần nữa triệu hồi lôi đỉnh đánh xuống. Ầm ầm, những tiếng nổ lớn liên tục vang lên. Khối bụi bay mờ mịt cả võ đài. Võ giả trên khán đài nuốt một ngụm nước bọt. Kết thúc rồi, lãnh chọn hai chiêu đó, tên phế vật kia là chỉ còn nửa cái mạng. Hạ trưởng lão giọng khinh người nói. Năm phu nhân của Vương Nhất Tự cùng đám đệ tử gương mặt hiện lên cực kỳ lo lắng. Nhưng mà, Âu Dương Kiệt sau khi lãnh chọn hai chiêu vừa rồi, vẫn đứng nguyên tại chỗ không động đậy, y phục nhiều chỗ đã cháy xém, khóe miệng chảy máu. Thất Nam Thiên liền lập tức vận thân pháp, một cước lao lên, muốn đem Âu Dương Kiệt đá khỏi võ đài. Âu Dương Kiệt bất chợt cử động, tay trái nắm lấy cổ chân Thất Nam Thiên. Ngươi, Thất Nam Thiên bất ngờ, ăn trọn ba chiêu lôi đình, mà hắn vẫn có thể cử động sao? Thất Nam Thiên trong lòng cả kinh. Không thể nào, tên phế vật đó làm sao có thể? Hà Phương ánh mắt hoài nghi, Âu Dương Kiệt liền xoay người, tay phải nắm chặt, một quyền đấm thẳng vào lưng Thất Nam Thiên. Bành, Thất Nam Thiên bị đánh văng ra hơn 7-8 thước, phun ra một ngụm máu, chật vật đứng dậy. Tên rác rưởi kia, Thất Nam Thiên giận dữ hết lớn, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Âu Dương Kiệt xuất hiện trước mặt, một quyền đấm tới, đem hắn nhấn xuống đất. Bành, Thất Nam Thiên bị Âu Dương Kiệt nhấn mạnh xuống sàn võ đài, hộc máu, mặt sàn nứt ra. Bành, bành, bành, Âu Dương Kiệt vận hết sức lực liên tục tung ra nắm đấm, nhắm thẳng mặt Thất Nam Thiên mà giáng xuống. Thất Nam Thiên ăn trọn mấy quyền, lúc này đã không còn khả năng chống trả. Ngừng, ngừng tay, trọng tài hốt hoảng chạy tới can ngăn. Âu Dương Kiệt dừng lại, đứng thẳng người. Tên Thất Nam Thiên nằm bất động, mặt mày bê bết máu. Rác rưởi, Âu Dương Kiệt nhìn hắn, gằn giọng nói. Cả khán đài phút chốc im bặt, tập trung lên người Âu Dương Kiệt. Quán quân của anh tài luận võ lần này, đệ tử Thương Sơn phái Âu Dương Kiệt. Trọng tài hô lớn, đường chủ, đã hơn một ngày, không lẽ chúng ta cứ ở yên trong này không làm gì sao? Cốt Độc Lưng dựa vào vách hang nói, ta với ngươi có thể thử ra ngoài tìm kiếm, nhưng để bọn chúng ở lại ta thấy không yên tâm. Tiểu Kha hướng mắt về ba tên đệ tử cùng với Vũ Ngôn. Cốt Độc có thể hiểu ý, nếu hai người bọn hắn ra ngoài, cái thứ kia lại xuất hiện, với thực lực của ba tên đệ tử này là phải mất mạng. Hắn nhăn mặt, cũng đã hơn một ngày, chắc là trưởng môn cũng sắp đến rồi. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi, ta cảm thấy cái thứ kia thật sự nguy hiểm, chúng ta không thể bất cẩn được. Cốt Độc gật đầu, khư, khư, bất chợt một luồng hơi lạnh lan tỏa vào bên trong hang. Tiểu Kha, Cốt Độc chợt giật mình, ánh mắt cả kinh nhìn về hướng cửa hang. Là nó, tiếng thở nặng nề mang theo mùi của cái chết chậm chậm tiến vào hang động. Cách chương.